Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nội trắc. Vạn pháp bách khoa toàn thư. Tiffany hơi có chút kinh ngạc tại cái tên này cuồng vọng. Nhưng càng xem càng kinh hãi, bởi vì chương này bản khai bên trên, bày ra lấy lít nhà lít nhít danh tự. Cái này chút danh từ hết thảy là rất nhiều kỹ năng danh từ. Đồng thời từ không cấp đến cấp 4 đến truyền kỳ cấp 5. Tổng cộng biến thành 6 cấp bậc, đẳng cấp khác nhau tiêu hao nguyên điểm vậy hoàn toàn khác biệt. Không cấp chỉ cần tiêu hao 10 nguyên điểm, một vòng liền thì tăng vọt đến 100 nguyên điểm, phía sau thì là mỗi gia tăng một vòng, liền tại nguyên bản trên cơ sở nhân với 10. Cũng chính là tứ hoàn pháp thuật cần trọn vẹn 100.000 nguyên điểm. Mà truyền kỳ pháp thuật thì là ở đây trên cơ sở tiếp tục nhân với 10. Ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, tất cả pháp thuật sử dụng lúc đều cần tương ứng quyền hạn đẳng cấp. Tỷ như Tiffany hiện tại là không cấp quyền hạn, như vậy nàng chỉ có thể sử dụng không cấp pháp thuật. Không cấp pháp sư chi thủ, thuật chữa trị. Đưa tin thuật đẳng trên 100 cái pháp thuật, cấp 1 liền dính đến uy lực rất mạnh pháp thuật, như là ma pháp phi đạn, biến cự thuật các loại, có thể cực tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, mà cấp 2 thì là có được phạm vi công kích loại pháp thuật, tỉ như hỏa cầu thuật, uy lực có thể bao trùm phương viên 5m, liền sắt thép khải giáp đều có thể trực tiếp đánh nát. Tương đương bạo lực, còn có thể tiến hành không gian chuyển đổi tùy ý môn. Đây là nhất làm cho nàng kinh ngạc địa phương. Vẻn vẹn cấp 2 pháp thuật, liền đã dính đến phức tạp nhất không gian loại pháp thuật. Mà cái này pháp thuật, tại liệp ma nhân bên trong ít nhất cũng phải cấp 3. Thậm chí cấp 4 mới có thể nắm giữ. Cấp 3 pháp thuật, uy lực đáng sợ hơn. Có mưa axit bạo. Tử vân thuật các loại đại phạm vi công kích pháp thuật. Còn có truyền tống thuật dạng này tinh chuẩn không gian truyền tống. Cùng như là quần thể miêu chi yêu nhã các loại quần thể gia trì tăng phúc loại pháp thuật. Cấp 4 trong pháp thuật thì để nàng cái này truyền kỳ cường giả đều nhìn xem rất cảm thấy sợ hãi. Thán phục, trong đó có lưu tinh bạo dạng này uy lực cường hãn pháp thuật. Dễ dàng liền có thể hủy diệt phương viên mấy trăm mét, hơn ngàn mét, đạt đến truyền kỳ cấp bậc lực phá hoại. Vậy có tử vong nhất chỉ, dạng này có thể một chỉ định sinh tử đơn thể pháp thuật. Còn có thể mở ra dị giới chi môn, tiến hành thế giới khác truyền tống, thậm chí cả vị diện đổ sụp không gian pháp tắc loại năng lực. Càng bất khả tư nghị thì là trong đó cầu nguyện thuật. Để nàng cũng nhịn không được khát vọng thu hoạch. Chỉ cần thi triển đi ra, người rất nhiều nguyện vọng liền có thể trong nháy mắt thực hiện. Một loại có thể xưng chân thần mới có thể ủng có đáng sợ năng lực. Vậy mà chỉ cần cấp 4 liền có thể thi triển. Cầu nguyện thuật, đây là thật. Tiffany nhịn không được nghe lên tiếng đến. Đương nhiên. Sauron đưa tay chỉ nàng, nói khẽ, ta cầu nguyện, tăng lên trước mặt người nhanh nhẹn thuộc tính. Ta cầu nguyện, tăng lên trước mặt người nhanh nhẹn thuộc tính. Liên tục 5 lần xuống dưới, Tiffany cảm ứng rõ ràng đến, một cỗ năng lượng tại trên thân thể sôi trào, để nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ linh mẫn nhanh. Cỗ năng lượng này cực kỳ kỳ lạ. Cho dù là nàng thân là truyền kỳ cấp, đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên mấy lần nàng nhanh nhẹn thuộc tính. Bảng bên trên nhanh nhẹn thuộc tính trị số, từ 25 điểm trong nháy mắt tăng vọt đến 30 điểm. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến nàng kích động nói, thật có thể a, đối phương thi triển, chính là bảng bên trên cầu nguyện thuật. Cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người sử dụng pháp thuật này đều có thể toàn diện tăng lên tự. Thân thuộc tính đối với mỗi người tới nói cực kỳ trọng yếu. Vậy là khó khăn nhất tăng lên địa phương. nàng thuần túy là bởi vì Ba Lâu Viêm Ma huyết mạch mới có thể ủng có như thế siêu nhiên thuộc tính. Nếu không đổi thành phổ thông liệt ma nhân ép căn không có khả năng tứ đại thuộc tính hết thảy cao. Như vậy, đây chính là cầu nguyện thuật, nhiều nhất có thể thi đơn cộng 5 điểm thuộc tính, cũng chính là tương đương với tăng lên tới nguyên bản 7.59 lần, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cực kỳ khoa trương tăng lên. Sauron chỉ vào bảng, bên trên kỹ năng ô biểu tượng, lần này xem như đối ngươi khen thưởng, ta hội đưa ngươi tứ đại thuộc tính hết thảy tăng lên. Một lát sau, tại Sauron luyện một chút phóng thích cầu nguyện thuật dưới, Tiffany tứ đại thuộc tính hết thảy tăng lên 5 điểm, để nàng sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt mấy lần không ngừng. Rất nhiều truyền kỳ phía dưới trong pháp thuật, nhất làm cho nàng sợ hãi thán phục chính là cái này cầu nguyện thuật. Về phần truyền kỳ loại pháp thuật, thì lộ ra có chút số lượng khan hiếm, cộng lại vậy không đến 10 cái. Trong đó có truyền kỳ pháp sư hộ giáp, vĩnh hằng tự do, đại băng diệt thuật, lưu tinh hỏa vũ, thần chi phục cừu ngưng thị rất nhiều pháp thuật. Cái này chút truyền kỳ pháp thuật, hết thảy có được không thể tưởng tượng nổi uy lực. Tỉ như trong đó vĩnh hằng tự do, phòng hộ hệ, truyền kỳ pháp thuật, thi pháp thời gian 1 giờ. Phóng thích chuẩn bị ở sau thuật giả đem vĩnh cửu miễn dịch phía dưới pháp thuật. Hiệu quả cùng loại pháp thuật năng lực, phân biệt là quấn quanh, khống chế, giam cầm, tê liệt, thôi miên, hóa đá, chậm chạp, mê muội, thời gian ngừng lại, mạng nhện, mỗi lần thi pháp cần tiêu hao 10 triệu nguyên điểm. Cấp 5 quyền hạn, vĩnh cửu miễn dịch. Cái này mới là nhất làm cho nàng tâm động địa phương. Một lần thi pháp qua đi, nàng tính an toàn đem hội tăng vọt mấy lần. Miễn dịch rất nhiều khống chế loại pháp thuật hiệu quả, cũng liền mang ý nghĩa cái kia chút phóng thích thôi miên mị ma. Thi triển hóa đá công kích thạch tượng quỷ, có thể nôn ti liệp ma chu rất nhiều quái vật đem sẽ đối với nàng không có chút nào uy hiếp. Bất khả tư nghị nhất là, trong đó có một cái pháp thuật vậy mà có thể khống chế thời gian, đình chỉ thời gian, biến hóa hệ, truyền kỳ pháp thuật, thi pháp thời gian 1 giây, phóng thích sau mục tiêu chung quanh thời gian đem hội tiến vào đình trệ trạng thái. Người y nguyên có thể dưới loại trạng thái này tiến hành pháp thuật phóng thích, hoặc để phát động cận chiến công kích, vô thần tính mục tiêu. Hoặc là chưa phóng thích thời gian bảo hiểm, thời gian phục chế thuật các loại mục tiêu, đem sẽ bị đình chỉ thời gian không cách nào phản kháng. Mỗi lần thi pháp cần tiêu hao 90 triệu nguyên điểm. Cấp 5 quyền hạn, một cái có thể khống chế thời gian kinh khủng pháp thuật. Mang ý nghĩa, một khi đối phương không cách nào miễn dịch loại hiệu quả này, Tiffany liền có thể nhẹ nhõm tại đình chỉ thời gian trung tướng đối phương nhẹ nhõm đánh giết. Dù là thực lực đối phương so với nàng còn cường đại hơn, có được cường hãn thần khí đều không có chút nào công dụng. Đáng tiếc, tiêu hao nguyên điểm vậy đồng dạng kinh khủng. Phổ thông truyền kỳ pháp thuật tiêu hao nguyên điểm tại 1 triệu tương đương 10 triệu. Mà pháp thuật này trực tiếp phá trần đến 90 triệu. Cấp 4 trong pháp thuật, ngược lại là có một loại giống như pháp thuật hiệu quả. Tên vì thời gian ngừng lại, nhưng pháp thuật kia hiệu quả, nhưng thật ra là gia tốc người tự thân thời gian, để tốc độ người trở nên thật nhanh, vận dụng thuyết tương đối rời xa, để những sinh vật khác thoạt nhìn như là ngừng lại. Trên thực tế bọn hắn y nguyên có thể tùy ý vận động. Với lại, người tại pháp thuật này hiệu quả lúc cũng vô pháp thi pháp, không cách nào tiến hành công kích, chỉ có thể chuẩn bị pháp thuật đợi đến hiệu quả sau khi kết thúc mới có thể phát động công kích. Đến truyền kỳ cấp bậc, pháp thuật này đem không có hiệu quả chút nào. Mong muốn đối kháng truyền kỳ cấp đình chỉ thời gian, liền cần tự thân ủng có thần tính, trở thành gần như bất hủ bán thần. Thần tính xem như thần có thể bất hủ bản tính chỗ. cũng có thể làm thành thần linh hồn. Ngoại trừ ủng có thần tính bên ngoài, còn có thể phóng thích thời gian bảo hiểm dạng này đối kháng loại pháp thuật. Thời gian bảo hiểm, biến hóa hệ, truyền kỳ pháp thuật, thi pháp thời gian 1 giờ. Phóng thích sau đem hội dừng lại tại ngươi hoặc ngươi lựa chọn mục tiêu trên thân. Một khi gặp đến bất cứ uy hiếp gì sinh mệnh lúc công kích, đều có thể tự động đem thụ thuật giả truyền tống đến thời gian khác lưu bên trong. Người trạng thái, HP, pháp lực giá trị các loại, không có bất kỳ thay đổi nào, từ mà không bị đến bất cứ thương tổn gì, mỗi ngày đều có thể bảo trì chưa phát động trạng thái. Nhưng chiếm dụng một cái truyền kỳ pháp thuật rãnh, mỗi lần phóng thích cần tiêu hao 90 triệu nguyên điểm. Cấp 5 quyền hạn, hai cái pháp thuật đều là như thế không thể tưởng tượng nổi. Để Tiffany càng phát ra sợ hãi thán phục, thời gian tính là khó khăn nhất dính đến pháp tắc lực lượng. Cho dù là chư vương vậy không có cách nào khống chế phần này lực lượng. Nhưng ở đối phương trong miệng, loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vậy mà có thể cho người bình thường đều có thể phóng thích. Nàng hiện tại chỉ có thể may mắn. Phóng thích điều kiện nhìn cực kỳ hà khắc, cũng không phải người bình thường có thể thi triển. Nguyên điểm, thứ này cần phải đi đánh giết ác ma, bất tử sinh vật, các loại dị giới sinh vật mới có thể thu được lấy. Đơn thuần xử lý nhân loại loại hình cũng không thể đạt được. Cái này cũng có thể ngăn chặn cái kia chút đạt được quyền hạn tồn tại. Ở cái thế giới này tùy ý đồ thành diệt quốc, một loại nắm giữ hủy thiên diệt địa pháp thuật tồn tại. Tính uy hiếp thật sự là quá kinh khủng. Trừ cái đó ra, quyền hạn đẳng cấp vậy đại biểu cho mỗi ngày thi pháp số lần. Tỷ như cấp 1 quyền hạn, mỗi ngày chỉ có thể phóng thích 10 lần cấp 1 pháp thuật cùng 20 lần không cấp pháp thuật. Cấp 2 quyền hạn có thể phóng thích 10 lần cấp 2, cùng 20 lần cấp 1, 30 lần không cấp. Cứ thế mà suy ra, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, liền tại nguyên bản tất cả đẳng cấp hạn chế số lần bên trên gia tăng 10 lần. Hơi đặc biệt là, đến cấp 5 quyền hạn, ngươi một ngày chỉ có thể có được 5 lần truyền kỳ cấp pháp thuật thi pháp số lần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi sử dụng xong mỗi ngày thi pháp số lần liền triệt để không cách nào phóng ra pháp thuật. Còn có một cái bổ sung thiết lập, một khi sử dụng hoàn tất về sau, ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 10 lần nguyên điểm tiếp tục sử dụng. Loại phương thức này nhiều nhất có thể tương đương với thi pháp số lần gấp bội. Nói cách khác, không cấp pháp thuật một cái 10 nguyên điểm, ngươi cần tiêu hao 100 nguyên điểm liền có thể tiếp tục phóng thích. Lít nhà lít nhít pháp thuật ô biểu tượng, tạo thành một cái để Tiffany vị này truyền kỳ cao giai cường giả đều rất cảm thấy sợ hãi thán phục rung động danh sách năng lực. Mà cái này, vẻn vẹn cơ sở bắt đầu. Ta dự định bồi dưỡng một đám chuyên môn chinh chiến diệt sát ác ma chiến sĩ. Vì đó đặt tên là người chơi. Sauron nói tiếp ra mình mạnh nhất tư tưởng. Người chơi là lấy thế giới vì trò chơi, đem chiến đấu biến thành trò chơi vui đùa một đám người. Đám người này đem sẽ có được bất tử đặc tính, có thể vô hạn phục sinh, khiến dùng chiến thuật biển người diệt sát địch nhân. Phục sinh điều đó không có khả năng. Tiffany hoảng sợ nói, phục sinh, đây là một loại cấm kỵ. Từ xưa đến nay đều không có người có thể thành công phục sinh. Cho dù là chư vương vậy không có cách nào phục sinh chết mất thân nhân hảo hữu. Nói đúng ra, cũng không tính là phục sinh, mà là vì bọn hắn chế tạo một loại rất đặc thù hình chiếu thân thể. Bọn hắn có thể mượn nhờ loại này hình chiếu thân thể đi chiến đấu. Tại Sauron giải thích xuống, nàng xem như minh bạch tiền căn hậu quả. Loại này hình chiếu thân thể, trên bản chất tựa như là hơi nước xe tăng dạng này máy móc binh khí. Chỉ là biến thành thuần túy binh khí sinh vật. Hình chiếu thân thể, đem lấy ác ma bản nguyên vì nguyên vật liệu sáng lập. Một khi hư hao về sau, tiêu hao nhất định bản nguyên liền có thể lại lần nữa sáng tạo ra đến. Bây giờ ác ma trắng trợn xâm lấn, trên toàn thế giới tồn tại vô số ác ma, mà cấp thấp nhất ác ma, cung cấp bản nguyên đều có thể sáng tạo ra cùng cấp bậc người chơi mấy chục cỗ hình chiếu. Mang ý nghĩa, có thể mượn nhờ như thế đông đảo ác ma, chế tạo ra đến ngàn vạn nhớ người chơi. Trọng yếu nhất là, Sauron sớm đã đạt được một món khổng lồ tài chính khởi động. Khoản này tài chính khởi động, chính là lúc trước đế đô lúc thôn phệ vô số ác ma bản nguyên. Trong đó thế nhưng là bao hàm trên trăm vị truyền kỳ. Cao giai ác ma số lượng càng là đến hàng vạn mà tính. Thậm chí còn có bộ phận ma thần bản nguyên, đủ để cho cái này chút người chơi thực lực tăng lên tới truyền kỳ cấp. Hiện tại, chọn lựa ra một bộ điểm chiến sĩ, để bọn hắn xung làm nội trắc nhân viên A. Sauron mỉm cười nói, tiếp đó, tại Tiffany chiêu mộ dưới, rất nhanh từ Dorente bên trong chọn lựa ra 100 người. Cái này 100 người, đem sẽ trở thành nhóm đầu tiên người chơi. Cái gọi là nội trắc trên thực tế liền là một đám chuột bạch. Bọn hắn đem hội toàn phương vị thí nghiệm rất nhiều phương hướng. Vì Sauron kiểm trắc lấy ra các loại bắc, đề phòng về sau đại quy mô phổ cập sau xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mà Tiffany cũng đã trở thành đám người này người dẫn đầu, tự mình thống soái bọn hắn tiến hành giai đoạn trước vận chuyển. 10 ngày sau, Dorente thành bắc vừa mới 100 km bên ngoài. Nơi này vốn là một cái trấn nhỏ, nhưng bây giờ đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. Mấy ngàn người hết thảy gặp ác ma độc thủ. Nhiều ngày như vậy đi qua, y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều ác ma ở trong trấn nhỏ du đãng. Một chi nhân loại tiểu đội từ đằng xa lặng lẽ chạy tới. Những người này hết thảy tiến nhập ẩn hình trạng thái. Qua đường rất nhiều động vật cùng ác ma đều không thể nhìn thấy bọn hắn. Đây là cấp 1 pháp thuật, ẩn hình thuật. Mỗi lần thi triển cần tiêu hao 100 nguyên điểm. Có thể tiếp tục 1 giờ. Một khi phát động công kích lúc liền sẽ tự động thoát ly ẩn hình trạng thái. Tiểu đội trưởng là một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử. Cầm trong tay hai tay trọng kiếm hạ giọng nói. Nhớ kỹ. Đây là tiểu đội chúng ta lần thứ nhất đoàn thể chiến đấu nhiệm vụ. Nhất định phải viên mãn thuận lợi hoàn thành, để nữ vương đại nhân nhìn thấy thực lực chúng ta. Vâng, những người khác nghe vậy nhao nhao đồng thanh ứng hòa. 10 ngày đến, bọn hắn đã trải qua lần lượt thí luyện chiến đấu. Cuối cùng là nắm giữ loại này mới lạ phương thức chiến đấu. Không cần bản thể xuất động. Vẻn vẹn điều động một bộ có thể phục sinh phân thân tiến hành chiến đấu. Cho dù là tử vong, vậy sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn bản thể mảy may. Để đám người này triệt để kinh động như gặp thiên nhân. Dưới mắt, chính là Tiffany sai khiến cho bọn hắn đoàn thể nhiệm vụ. Để bọn hắn cái này tiểu đội 10 ngòi đến diệt sát trong tiểu trấn mấy chục vị ác ma. Một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ. Đối với trước đó bọn hắn đến nói hoàn toàn không cách nào hoàn thành. Dù sao, bọn hắn trước đó cường đại tới đâu cũng chỉ là phàm nhân. Liền liệt ma nhân cũng không tính. Nhưng hiện tại bọn hắn đã không còn là nguyên bản như vậy nhỏ yếu. Bắt đầu công kích, tiểu đội trưởng ra lệnh. Một tên binh lính vì chính mình thả ra gia tốc thuật. Chạy tốc độ trong nháy mắt tăng vọt một nửa trở lên. Lao ra trở thành mồi nhử đem phụ cận 5 con ác ma hấp dẫn tới. Đợi đến đám ác ma chạy đến dự định vị trí tốt về sau. Hai tên lính đồng thời phóng thích pháp thuật. Thất thải phún xạ. Hai cái cấp 1 pháp thuật phóng xuất ra. Tạo thành hai cái hình quạt màu sắc quang mang. Mấy cái kia nhào tới khiếp ma cùng tiểu ác ma nhóm. Trong nháy mắt từng cái đầu váng mắt hoa. Khó mà lại lần nữa phát động công kích. Sau một khắc, từng người binh sĩ trên thân lóng lánh quang mang. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cấp 1 pháp thuật Nghiêu Chi Man Lực. Pháp thuật này có thể trực tiếp cộng 4 điểm lực lượng thuộc tính. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, tương đương với lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp 3. Từng cái binh sĩ cuồng bạo phóng tới đối phương, ngoại trừ Ngưu Chi man lực bên ngoài. Trên người bọn họ còn bổ sung lấy pháp sư hộ giáp cùng hư nghĩ sinh mệnh song trọng phòng ngự. Rất nhiều cường hãn pháp thuật lựa chọn, để bọn hắn trở thành đáng sợ nhất cận chiến pháp sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.